Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2782, bức vua thoái vị 2. Converter, Lucario chứng kiến bánh bao cùng Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương hết sức cao hứng, hướng xuống mặt hô, các người trước đừng cho đoàn người sát tiến đến, những người này đều bị xuống rút hồn thuật. Một khi hiện hình, ngay lập tức sẽ chết. Tiểu Mã đám người vừa nghe liền mê mẩn, vội hỏi vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mã mấy người các ngươi tiến đến, chúng ta vọt thẳng vào hoàng cung, trước bắt hoàng đế, nhưng hắn hạ lệnh không nên chống cự. Sau đó sẽ nói, tốt, Tiểu Mã thân thể mập mạp lập tức bay lên thành lâu. Hướng bên ngoài la lớn, các huynh đệ, các người trước tiên ở bên ngoài bày trận chờ lấy, chờ ta đi bắt hoàng đế, đến lúc đó ta tới tìm đoàn người một khối đi vào. Chờ chúng ta tin tức tốt, Ngô Gia Vĩ cùng bánh bao cũng bay người lên tới, bánh bao lập tức nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai đi, ôm cái cổ làm nũng. Tiểu Mã ở một bên nói đơn giản ở trên đường tìm được bánh bao đi qua giống như người khác. Hắn cũng bị sửa chữa ký ức, ngụy trang thân phận mới, bị Tiểu Mã một cục gạch vỗ xuống đánh tỉnh. Diệp Thiếu Dương xoa bóp bánh bao khuôn mặt, trêu nói, ngươi đây chính là lật thuyền trong mương, bình thường đều là ngươi người khác ký ức, lần này mình ký ức để cho người khác cho đổi. Bánh bao mắc cờ nói không ra lời, tiện đà lại cắn răng nghiến lợi la hét báo thù. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy dưới cửa thành trước đó cái kia cho Tiểu Mã làm thú cưỡi lão quy, buồn bực nói, đó là ai? Một cái lão rùa tinh, bản vương mới tìm tọa kỵ, thế nào, ta dự định dẫn nó đến quỷ vực đi. Tiểu Mã vỗ bộ ngực, đắc ý nói, ngươi không chê hắn chạy chậm à, nó chạy có thể nhanh, còn nhanh hơn thỏ. Lúc này nghe Nhăng Vĩnh Thanh đi tới, hỏi Diệp Thiếu Dương làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhường bánh bao đi theo hắn, dọc theo tường thành hành tẩu, bả những cái kia phong hỏa đài bên trong ngọn đèn toàn bộ tắt, rút lui hết hộ thành pháp trận, quay đầu vạn nhất thật đánh nhau, Tiểu Mã binh sĩ cũng tốt vào thành tới. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử, chúng ta cái này đi thôi, ta không chờ được nữa. Tiểu Mã xoa tay, tốt, đi, giết đến hoàng cung đi. Tiểu Mã cái thứ nhất chỗ sung yếu xuống dưới, đột nhiên lại gãy hồi thân, hỏi Diệp Thiếu Dương, hoàng cung ở nơi nào chứ? Một câu nói bà Diệp Thiếu Dương cũng hỏi đến mộng bức. Hoàng cung ở đâu? Chính mình cũng không biết à. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn vẫn bị Bích Thanh khống chế được cái kia tướng lĩnh, ép hỏi hắn hoàng cung vị trí, cái kia tướng lĩnh vẻ mặt thấy chết không sờn dáng vẻ, nói, muốn giết cứ giết, bản quan ăn lộc vua, như thế nào bán đứng quân vương, đừng nằm mơ. Diệp Thiếu Dương nghe kỹ cười, cái này tướng lĩnh, chính mình bà tự xem hiên ngang lẫm liệt, thật bất quá là cái thương cảm bị tẩy não ra hòa. Tiểu Mã vừa nghe liền tức lên, cuốn tay áo, muốn lên đi cho hắn một cục gạch, trợ giúp hắn thanh tỉnh một chút. Diệp Thiếu Dương đem hắn kéo, đi tới tướng lĩnh trước mặt, kiểm tra một chút hắn cái trán. Lúc này mới phát hiện hắn trên trán có một đạo màu xám ấn ký. Lấy tay lau một chút lau không rơi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ trống rỗng linh phù, dùng chu sa bút bức tranh vài nét bút, dán tại hắn trên trán, sau đó làm phép niệm chú, linh phù bốc cháy lên, lại phát sinh đùng đùng thanh âm. Cái kia tướng lĩnh kêu thảm thiết, rung đùi đắc ý, chờ đến linh phù diệt, Diệp Thiếu Dương lại tự tay xóa sạch một chút, trên trán cái gì ấn ký đều không. Hắn dùng là tiêu mất phù, Mao Sơn thuật bên trong số lượng không nhiều, nhằm vào pháp sư một môn pháp thuật, chuyên môn dùng ở bị pháp thuật, tà thuật, chớ chú các loại vây khốn nhân loại trên người. Trên nguyên tắc có thể tiêu mất tất cả bởi vì pháp thuật. Bất quá nói cho cùng, vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng chuyện, thì nhìn thi nguyền rủa hòa giải nguyền rủa ai pháp lực càng cao. Xuống nguyền rủa người, là cái địa tiên, Diệp Thiếu Dương cho ra phán đoán. Sau đó đem cái này tướng lĩnh kéo đến phía dưới hắn những bộ hạ kia nhìn không thấy địa phương. Dùng sức tại hắn trên ót tới một trường. Cái này tướng lĩnh theo tiếng gục, núp ập mặt đất co quắp một hồi. Cũng không hóa hình, chẳng lẽ hắn là nhân loại? Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi. Cái này ra hỏa tỉnh lại, mở to hai mắt hướng nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Xem nửa ngày, trần chờ nói, Diệp trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vội hỏi, ngươi biết ta, sao có thể không biết? Diệp trưởng giáo, ta là Long Hổ Sơn đệ tử Miêu Chính a. Trưởng giáo là ta sư thúc. Diệp trưởng giáo, đây là địa phương nào a? Diệp Thiếu Dương nói đơn giản tình huống, trợ giúp hắn câu dẫn ra một ít hồi ức, nói ra. Nguyên lai hắn là Trương Vô Sinh nhóm thứ hai phái tới Thừa Đức điều tra đệ tử một trong. Phát hiện cổ mộ có chuyện sau đó, hắn thông chi Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh đi tới Thừa Đức, hai người gặp mặt, nhường hắn dẫn đường, đi qua cổ mộ thượng du tòa núi kia bên trên khe hở đi vào. Lúc đó còn có hai cái sư huynh đệ một chỗ, kết quả ba người đều bị hít vào trong cổ mộ. Hắn cuối cùng ký ức chính là ba người một chỗ bị giam ở một cái gian nhà tối bên trong. Bị người hướng đổ vào miệng dược, còn tại trước mặt bọn họ huân hương. Sau đó hắn liền đã bất tỉnh, phía sau chuyện cũng không biết. Nhìn chính mình một thân khôi giáp, Miêu Chính mặc dù nghe Diệp Thiếu Dương đại thể giải thích, vẫn là cảm giác có điểm khó có thể tin. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ôm lấy Diệp Thiếu Dương chân, gấp giọng nói rằng, Diệp trưởng giáo, nhanh đi cứu ta sư phụ a. Hắn khẳng định cũng còn ở nơi này, không biết bị ngụy trang thành thân phận gì. Cuối cùng cũng tìm được một cái người trong cuộc, Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn là cao hứng. Bởi vì dựa theo Miêu Chính thuyết pháp, tất nhiên bọn hắn lúc đó bị bắt, còn kinh lịch tẩy não quá trình. Vậy đã nói rõ Trương Vô Sinh không chết, bằng không người ta không cần thiết hành hạ như thế, một đao cắt cổ là được. Hơn phân nửa hắn cũng cùng tiểu mã bọn hắn một dạng, bị tẩy não từ đứng sau đổi thân phận. Bất quá muốn tìm được hắn cũng xác thực không dễ dàng. Miêu Chính lên làm tướng lĩnh, không biết Trương Vô Sinh thân phận thì là cái gì chứ. Lấy hắn đặc thù địa vị, coi như đổi thành thân phận, khẳng định cũng không phải bình thường người. Diệp Thiếu Dương cùng Miêu Chính nói trước mắt cục diện. Miêu Chính biết mình những thứ này thuộc hạ đều bên trong rút hồn thuật, đã nghĩ nhường Diệp Thiếu Dương giúp bọn hắn đều giải. Diệp Thiếu Dương nhường hắn tùy tiện gọi hai cái binh sĩ lên đây kiểm tra một chút, lập tức khó khăn. Hai cái này binh sĩ trên người phù văn cũng đều cùng Miêu Chính một dạng, là địa tiên bài vị cường giả đánh lên, giải muốn hao chút chuyện. Hiện trường nhiều lính như vậy sĩ, nếu như từng cái đi giải lời nói, coi như mình thật có dùng không hết pháp lực. Phòng trừng các loại, chờ, tất cả mọi người giải, cũng phải là tại một tuần sau. Thế là nhường Miêu Chính tiếp tục giả mạo tướng quân, trước ổn định những bộ hạ kia. Thế là Miêu Chính mang tốt mũ giáp, trở lại thành lâu bên cạnh, đối mặt một đám thủ hạ, phân phó bọn hắn không nên khinh cử vọng động, liền đứng ở nơi này, chờ sau khi mệnh lệnh, Miêu Chính cũng muốn theo chân bọn họ cùng đi sông Hoàng Cung. Diệp Thiếu Dương sợ hắn mệt nhất, lại nói chỉ có hắn ở lại chỗ này, coi chừng dưới lầu những binh lính kia, bọn hắn mới sẽ không vọng động. Miêu Chính đáp ứng, lại cùng đoàn người thương lượng đợi chút nữa như thế nào gặp mặt các loại. Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người liền thẳng đến Hoàng Cung đi. Bọn hắn cũng không biết Hoàng Cung ở đâu, nhưng nghĩ đến cần phải ngay tại kinh thành chính giữa, khẳng định không khó tìm.